Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1213 Tử Nguyệt Tiên Tử Thiện Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phệ hồn kim tiền há miệng cắn màu đen lệ quỷ kéo xuống một mảng lớn hắc quang, nuốt vào miệng trong màu đen lệ quỷ muốn phản kích hai chi thanh sắc mũi tên bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn thanh sắc hồ quang điện, màu đen lệ quỷ phát ra một trận kêu thảm ầm ầm. Một mảng lớn tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ vào màu đen lệ quỷ trên thân, một mảnh ngân sắc lôi quang che mất màu đen lệ quỷ thân thể. Cũng không lâu lắm, ngân sắc lôi quang tán đi, màu đen lệ quỷ thân thể trở nên như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn. Phệ hồn kim thiền phát ra hưng phấn tê minh thanh, lại từ màu đen lệ quỷ trên thân kéo xuống một mảng lớn hắc quang. Cũng không lâu lắm, màu đen lệ quỷ bị phệ hồn kim thiền cắn nuốt hết, phệ hồn kim thiền hưng phấn vuốt cánh, bay trở về Vương Trường Sinh bên người. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được thức hải của hắn tràn vào một mảng lớn thần thức, thần trí của hắn tăng trưởng không ít. Rốt cục giải quyết hải đường, ngươi ở trên đảo bố trí trận pháp, về sau ngươi ngay tại ở trên đảo tu luyện, thuận tiện coi chừng di chỉ lối vào. Vương Trường Sinh thu hồi phệ hồn kim thiền, xông Diệp Hải Đường nói. Diệp Hải Đường lên tiếng, thả người hướng phía hoang đảo bay đi. Nàng bố trí 5 bộ trận pháp, 1 bộ tứ giai trận pháp, tứ bộ tam giai trận pháp, tòa này hoang đảo chính là Diệp Hải Đường động phủ. Nơi này âm khí dày đặc, nàng ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ tăng nhanh không ít. Diệp Hải Đường bỏ ra hơn một canh giờ, lúc này mới bố trí tốt trận pháp. Quảng cáo, cữu cữu ta thủ tại chỗ này, các ngươi đi mang tộc nhân vào đi. Cho dù có nguyên anh tu sĩ đột kích ta cũng có thể toàn thân trở ra. Diệp Hải Đường lòng tin tràn đầy nói, nơi này âm khí dày đặc, bố trí quỷ đạo trận pháp, có thể đề cao quỷ đạo trận pháp uy lực. Nàng tu luyện lại là quỷ đạo công pháp, ở chỗ này đấu pháp nàng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Kim Phật Trung cũng cho ngươi thủ tại chỗ này, đừng để những người khác tới gần nơi này, chúng ta đi mang những người khác tiến đến. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, cùng Tử Nguyệt Tiên Tử rời đi. Diệp Hải Đường pháp quyết vừa bấm, âm phong đại tác, cuồn cuộn âm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, bao lại cả tòa hoang đảo, cho dù có nguyên anh tu sĩ đến đây, cũng vô pháp dò xét trên đảo tình huống, dù sao nơi này thần thức đều sẽ chịu ảnh hưởng. Diệp Hải Đường cất bước hướng phía ở trên đảo đi đến, nàng còn chưa đi bao xa, mấy cái màu trắng xương tay từ lòng đất chui ra, như thiểm điện chụp vào hai chân của nàng. Diệp Hải Đường vậy không có dùng thủ đoạn khác, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt màu đen hào quang, màu trắng xương tay chạm đến màu đen hào quang, phảng phất gặp được khắc tinh, lập tức bốc lên một làn khói xanh, đồng thời một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lòng đất truyền ra. Nàng tay áo lắc một cái, bách quỷ tiên bắn ra, một nhập địa đáy không thấy. Ầm ầm, mười mấy con màu trắng cốt thi bị bách quỷ tiên từ lòng đất rút ra, hốc mắt của bọn chúng bên trong đều có một đoàn trứng gà lớn ngọn lửa xanh lục. Bách quỷ tiên phía trước bỗng nhiên hóa thành nhất cái dữ tợn mặt quỷ, nhẹ nhàng khẽ hấp từng đoàn trứng gà lớn lục sắc quang đoàn từ cốt thi lên bay ra chui vào mặt quỷ miệng trong không thấy. Mười mấy con cốt thi hóa thành một đống hài cốt màu trắng, rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hải Đường đi lên trước nhặt lên mấy khối hài cốt màu trắng, thần sắc có một ít hưng phấn. Những hài cốt này trải qua âm khí nhiều năm uẩn dưỡng, quả thực là tốt nhất vật liệu luyện khí, không lấy ra luyện chế cốt thi thì thật là đáng tiếc. Quỷ vật chia làm rất nhiều loại, cốt thi nghiêm chỉnh mà nói là quỷ vật nhập thân vào hài cốt phía trên, Hoàng Tuyền Bí Điển ghi chép bồi luyện cốt thi pháp môn, nếu là có đủ nhiều tốt nhất hài cốt, Diệp Hải Đường thậm chí có thể luyện chế ra một đầu nguyên anh kỳ cốt thi. Diệp Hải Đường hướng phía hòn đảo Trung Ương đi đến, cùng nhau đi tới, nàng diệt sát không ít đê giai quỷ vật. Trở lại phường thị về sau, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử mang theo hơn 100 tên tộc nhân rời đi phường thị. Ra phường thị, Tử Nguyệt Tiên Tử tế ra một chiếc đen như mực phi chu, trong nháy mắt phồng lớn đến dài hơn 10 trượng. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, hắn nhớ kỹ Trấn Hải Tông trong bảo khố không có cái này phi hành pháp bảo, Tử Nguyệt Tiên Tử là cố ý luyện chế cái này phi hành pháp bảo. Tất cả mọi người lên màu đen phi chu về sau, Tử Nguyệt Tiên Tử pháp quyết vừa bấm, màu đen phi chu hiện ra cuồn cuộn nồng vụ che lại tất cả mọi người. Vương Trường Sinh vận dụng thần thức dò xét, thần thức bị chặn. Hắn hơi kinh ngạc nhìn Tử Nguyệt Tiên Tử một chút, hắn có thể xác định Tử Nguyệt Tiên Tử chính là cố ý luyện chế cái này phi hành pháp bảo, mục đích là thuận tiện Vương Trường Sinh hướng Trấn Hải Tông di chỉ vận chuyển tộc nhân, nếu là thỏa mãn tự thân cần, phi hành pháp bảo hẳn là chú trọng tốc độ mà không phải ẩn nấp. Tử Nguyệt Tiên Tử là nguyên anh tu sĩ, nàng không phải vương gia nô bộc, không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm là vương gia làm cái gì, nhưng nàng chính là làm tốn thời gian luyện chế một kiện có ẩn nấp công năng phi hành pháp bảo thuận tiện Vương Trường Sinh vận chuyển tộc nhân. Nàng làm là như vậy căn cứ vào cái gì? đơn thuần giúp Vương Trường Sinh một vấn đề nhỏ, vẫn là nguyên nhân khác. Vương Trường Sinh có một ít nhìn không thấu, bất quá Tử Nguyệt Tiên Tử hành động này, để hắn đối Tử Nguyệt Tiên Tử hảo cảm tăng nhiều. Tử Nguyệt Tiên Tử không giữ lại chút nào truyền thụ Vương Thanh Thiến khôi lỗi chi thuật, hiện tại lại luyện chế phi hành pháp bảo thuận tiện Vương Trường Sinh vận chuyển tộc nhân. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử trước tiên ở địa phương khác dạo qua một vòng, xác nhận không có tu sĩ khác theo dõi về sau, lại hướng phía Vạn Quỷ Hải vực bay đi. Màu đen phi chu tốc độ rất nhanh, từ bên ngoài nhìn, chỉ là một đoàn màu đen đám mây ở trên không bay qua, không cách nào thấy rõ ràng là cái gì. Gần nửa tháng về sau, bọn hắn đến mục đích Tử Nguyệt Tiên Tử pháp quyết biến đổi, màu đen phi chu chui vào đáy biển không thấy. Tử Nguyệt Tiên Tử lấy ra lệnh bài, mở ra cửa vào, màu đen phi chu bay vào Trấn Hải Tông di chỉ. Một chén trà thời gian về sau, màu đen phi chu đáp xuống nhất tọa hoang vu trên đỉnh núi cao. Vương Sư Huynh, có quan hệ Trấn Hải Tông hết thảy, ta đều xóa đi, ngươi có thể cùng ngươi tộc nhân nói đây là một chỗ di chỉ, không cần phải nói là Trấn Hải Tông di chỉ, nếu không một khi để lộ tin tức vậy thì phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nguyệt Tiên Tử truyền âm nói, nàng tốn thời gian thu thập một chút di chỉ, xóa đi Trấn Hải Tông hết thảy, từ mặt ngoài nhìn, tuyệt đối nhìn không ra cùng Trấn Hải Tông có quan hệ, Trấn Hải hai chữ đều không tồn tại, đương nhiên, cũng có thể sẽ có để lộ chỉ cần Vương Trường Sinh không thừa nhận, vậy liền không có vấn đề. Biết là Trấn Hải Tông di chỉ cùng không biết là Trấn Hải Tông di chỉ, đây là hai chuyện khác nhau, cái trước có rất lớn có thể là Trấn Hải Tông hậu nhân, cái sau có thể nói là vận khí tốt ngẫu nhiên phát hiện một chỗ di chỉ tính chất không đồng dạng. Vương gia đạt được một chỗ đại môn phái di chỉ, nhiều lắm là trêu chọc một chút thế lực ghen ghét. Vương Trường Sinh là Trấn Hải Tông hậu nhân, đạt được Trấn Hải Tông di chỉ, Nhật Nguyệt Cung chỉ sợ cũng muốn tìm tới cửa, cho dù có Vạn Kiếm Môn ra mặt, di chỉ khẳng định giữ không được, nói không chừng toàn bộ Vương gia đều phải xui xẻo. Không có cách nào, Vương Trường Sinh muốn di chuyển hơn 1000 danh tu sĩ tiến vào di chỉ, bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn ở lại đây, tương lai rời đi nơi này, khó đảm bảo sẽ không để lộ tin tức. Các ngươi đều nghe cho kỹ, lão phu phát hiện một chỗ đại môn phái di chỉ, các ngươi về sau ngay ở chỗ này tu luyện, linh điền linh mạch lợi dụng, tận lực tự cấp tự túc, tình huống nơi này có một ít đặc thù, gia tộc không cách nào cho các ngươi vận chuyển quá nhiều tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh dùng một loại nghiêm khắc ngữ khí nói, cách trương.